Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Đột phá, đáng sợ độ chính xác, lúc đó đến cùng tình huống như thế nào a? Cung Bình cũng là bị câu lên hứng thú, ngươi nói đôi tình lữ kia, nam là ai, hiện tại trò chơi này bên trong có hắn sao? Đương nhiên. Mà lại ngươi còn rất quen thuộc. Chi Nam Nhi thượng giảo hoạt nhìn lấy Cung Bình nói ra. Giáng Trần, là hắn. Cung Bình sững sờ, tại cái trò chơi này bên trong đối với Giáng Trần cái này người hắn thật không có nghe nói đến quá. Nhiều đánh giá, nhưng là một khi có người nhắc lên vậy tuyệt đối đều là ngưỡng mộ sùng bái tồn tại. Điều này nói rõ tại trước kia trong trò chơi. Giáng Trần có nghịch thiên chiến tích, mà bây giờ Giáng Trần lãnh đạo thánh tài vẫn như cũ là một ngựa đi đầu trở thành không hề nghi ngờ. Đệ nhất công hội, đây mới là thực lực chứng minh, cái này ngược lại có thể thuyết phục. Cung Bình suy nghĩ một chút cười nói, nếu như nói Thiên Ngưng chính là nàng, như vậy có lẽ là phát sinh cái gì, cho nên hiện tại Thiên Ngưng mới đối thánh tài có lớn như vậy hận ý. Nếu như nói nàng và Giáng Trần cũng là cái kia hai cái đại thần. Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói, ném đi dung mạo không nói. Nếu như nàng là, như vậy vì cái gì hiện tại cùng thánh tài bất hòa? Nàng là bị tổn thương gì vẫn là mất đi cái gì không? Sẽ có lớn như vậy hận ý. Nếu như nàng mất đi cái gì? Có lẽ, Miêu Thần Từ Tốn nói. Cũng là mất đi cái kia mới cùng hiện tại có lớn như vậy khác biệt. Cái kia, Chi Nam Nhi thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Dung mạo sao, cự nham ngoài dãy núi vây, nhìn lấy Thiên Âm một mặt âm trầm đi tới. Vũ Mao kinh ngạc nói, làm sao, không có việc gì. Thiên Âm trầm giọng nói, gặp phải, lão bằng hữu. Mẹ, Vũ Mao muốn nói lại thôi. Thiên Âm sắc mặt kém tới cực điểm, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình sẽ bị một cái như thế xấu xí nữ nhân đánh giết. Mà người khác chớ nói chi là, Cung Bình cũng coi là trong lòng một đạo ma chướng, đám người kia bây giờ nghĩ lại đều là không dễ chọc. Thế mà nghĩ như vậy hắn cũng là hiếu kỳ, cái kia phụ cận trừ một cái bật hách y hệt trang giáp chiến thần Loki thì không có quái vật. Đám người kia chẳng lẽ là hướng về phía Loki đi? Vũ Mao, chờ lát nữa soát hết cái này Bạch Ngân lĩnh chủ về sau. Ngươi theo ta đi, Thiên Âm trầm giọng nói. Chờ lát nữa dẫn ngươi đi chơi đùa chơi vui. Chơi vui, Vũ Mao nổ chớp mắt không rõ ràng cho lắm. Đinh, 21.138. Nhược điểm đánh tan. Đinh, trừ 3. Đinh, trừ 5. Từng cái mức thương tổn từ trên người Loki bay ra, nửa máu Cung Bình quay đầu, chỗ đó Thiên Ngưng tỉnh táo có chút đáng sợ, dường như một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú đồng dạng tản ra đáng sợ nhất khí tức. Mà bây giờ Thiên Ngưng căn bản không như dĩ vãng gian nan như vậy nhắm chuẩn mới bắn ra một tiễn. Nhưng là nàng càng thêm quả quyết cùng tinh chuẩn. Khắp nơi tầm 10 mũi tên liền có thể trúng đích một lần nhược điểm đánh tan. Mà cái kia tuyệt đối không phải mộng. Nếu là mộng đừng nói 10 mũi tên. Đó là 1.000 mũi tên đều không thể mộng đạo vì. Rút lui, Thiên Ngưng chủ động mở miệng lạnh nhạt nói. Nàng trong tầm mắt Cung Bình cùng Miêu Thần còn có Chi Nam Nhi thượng toàn bộ tàn huyết. Mà lúc này Loki còn có nhiều hơn một nửa lượng máu. Nhìn lấy cái kia xanh biếc thân thể, cứ việc không đành lòng lãng phí vẫn là đến từ bỏ. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, Thiên Ngưng tại ba người nhìn soi mói đứng lên lần nữa. Nàng ánh mắt vô cùng băng lãnh, tiếp tục đi, không cần lại nghỉ ngơi một hồi sao? Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng kiên quyết ánh mắt cười khổ nói. Tốt, a, tiếp tục. Theo chiến đấu lần nữa bắt đầu, Cung Bình kẻ cầm đầu, Chi Nam Nhi thượng theo sát về sau, Miêu thần đứng tại thiên ngưng bên người cách đó không xa phóng thích ra kỹ năng. Hắn hiếu kỳ dò xét liếc một chút bên người thiên ngưng. Liên tưởng phía trước phát sinh sự tình, miêu thần cũng càng ngày càng cảm thấy thiên ngưng tựa hồ cùng Chi Nam Nhi thượng nói tới chuyện kia có quan hệ, nhưng là hắn không sẽ chủ động mở miệng hỏi. Loại này người trong lòng đều có cấm khu tồn tại, cái kia là tuyệt đối không cách nào đụng vào. Đó là một tòa trong lòng ngục giam, mà chìa khóa lại tại chính bọn hắn trong tay. Người khác rất khó trợ giúp bọn họ đi ra lồng giam. Bên trong, chúng cho ta. Thiên ngưng liên tục mấy mũi tên bắn ra, mở ra bắn nhanh về sau. Nàng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lại không phải lung tung thiết kế. Vậy cũng là dự phán vị trí bắn ra. Mỗi một mũi tên đều là đi qua tinh vi tính toán mới bắn ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Từng đạo mũi tên phá không mà ra. Thiên ngưng sắc mặt băng lãnh như xương. Trong miệng nàng mê muội đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, đồ bỏ đi, đều là đồ bỏ đi. Chúng cho ta, tạp chủng, ỷ thế hiếp người tạp chủng. Bên trong, chúng cho ta. Miêu thần kinh ngạc quay đầu. Trong ấn tượng thiên ngưng chưa bao giờ nói qua những thứ này thô tục lời nói. Mà lúc này nàng như cùng một cái bát phụ đồng dạng bất luận cái gì dơ bẩn hạ lưu từ theo trong. Miệng không ngừng bay ra. Miêu thần muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Ngoạn tao, mù mấy cái bắt đầu loạn xả. Nhìn lấy không ngừng bay ra mũi tên. Chi Nam Nhi thượng giật mình. Dưới tình huống bình thường mấy giây mới có thể chuẩn bị bắn ra một tiễn. Cái này hiện tại cơ hồ là một giây bay ra một tiễn. Cái này còn có cái gì tỷ lệ chính xác? Thế mà để Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc là không ngừng bay ra mũi tên vậy mà không phải loạn xả. Đó là có mục tiêu có dự phán tinh chuẩn xạ kích. Đinh, trừ 18.399. Nhược điểm đánh tan. Đinh, trừ 3, trừ 5, trừ 3, đinh, 21.193, nhược điểm đánh tan, tầm 10 nói mũi tên bên trong vậy mà trúng đích 2 lần. Mà lại là tại di động quá trình bên trong, cái này vô cùng đáng sợ. Cung binh quay đầu, cái này đáng sợ tỷ lệ chính xác như là mở tự động nhắm chuẩn cùng khóa chặt bình thường. Nếu như ấn cứ như vậy tỷ lệ chính xác. Cái kia Loki căn bản không đủ gây sợ. Căn bản dùng không một ngày thời gian. Đoán chừng mấy lần nếm thử thì có thể xử lý logic thích. Cung binh nhìn về phía thiên ngưng. Hắn sững sờ, nơi xa thiên ngưng sắc mặt tái nhợt ánh mắt chết lặng. Như cùng ở tại tiếp nhận cực lớn thống khổ mà tê liệt cùng sắp hôn mê bình thường. Cung binh vừa mới chuẩn bị từ bỏ chiến đấu qua đi. Chi Nam Nhi thượng ngăn lại cung binh. Binh ca, đừng nhúc nhích nàng. Đây là tiến vào trạng thái. Có chỗ tốt. Cung binh không biết Chi Nam Nhi thượng lời này ý tứ. Có lẽ thì liền thiên ngưng chính mình cũng không biết. Nhận được vô cùng lớn kích thích cùng cấm khu bị đụng vào sau sinh ra cực đoan phẫn nộ cuồng bạo. Bên trong, loại này phẫn hận cùng phẫn nộ hóa thành lực lượng. Cỗ lực lượng này đột phá nàng tất cả trước kia gặp phải ràng buộc cùng cực hạn. Ở trong mắt thiên ngưng, Loki tốc độ di chuyển chậm lại, bởi vì đối phương hết thảy tại trong óc nàng được đến mới phân tích cùng mới tin tức. Thậm chí thiên ngưng có cảm giác, nếu là mình bật hết hỏa lực, nàng một người động tĩnh ở giữa thì có thể xử lý Loki. Loại này mạnh đại trưởng khống lực để cho nàng có chút si mê. Ta đi, tình huống như thế nào? Lúc này nơi xa trong bụi cỏ, Vũ Mao cùng Thiên Âm đi tới nơi này. Mắt thấy đây hết thảy Vũ Mao kinh ngạc nói. Cái này làm sao làm được? Hiu, trong nháy mắt cảm giác được trong bụi cỏ dị dạng thiên ngưng không chút do dự. Dương cung cài tên tam liên xả. Công kích thường thêm tiểu kỹ năng thêm công kích thường. Ba mũi tên nhìn như phổ thông lại phong tỏa Vũ Mao hết thảy hành động vị trí. Ở trong mắt Vũ Mao, cái này ba đạo mũi tên dường như tự động theo dõi bình thường. Hắn hướng trái né tránh cũng không đúng, hướng phải cũng không được. Hoảng hốt ở giữa, ba đạo mũi tên một trước một sau toàn bộ trúng đích hắn. Mà lại một đạo công kích sinh ra bạo kích, thiên âm kinh khủng chưa định nhìn lấy vừa mới vị trí. Chỗ đó Vũ Mao thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.